Cả đời chỉ yêu em. Chương 817, Dubai. Khóc chuyện audio.com. Phó Kiến Văn thấy trong tai của Tố Tâm có đút tai nghe. Nhắm mắt ngủ say, anh đi tới khom lưng khẽ vuốt ve đầu của cô. Lông mi của Tố Tâm run lên. Cô quay đầu, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ của mình ra. Thấy ngũ quan thâm thúy tuấn lãng của Phó Kiến Văn xuất hiện ở trước mắt. Cô hỏi, hết bận rồi sao? Tại sao không đến phòng ngủ nghỉ ngơi? Phó Kiến Văn hỏi, Tố Tâm lắc lắc đầu. Em ở nơi này cùng Đoàn Đoàn. Tố Tâm chống đỡ người đứng dậy. Tầm mắt lướt qua Phó Kiến Văn nhìn đến Đoàn Đoàn. Thấy Đoàn Đoàn cũng ngủ trên ghế salon rồi. Đoàn Đoàn cũng ngủ rồi. Tố Tâm ngồi dậy, bằng không em ôm Đoàn Đoàn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Lục nghe được Tố Tâm nói như vậy. Nói, vậy tôi ôm Đoàn Đoàn trở về phòng. Trên chiếc máy bay này, có phòng riêng của Đoàn Đoàn. Cửa phòng chính là hình phim hoạt hình. Bên trong cũng là dựa theo sở thích của Đoàn Đoàn để lắp ráp. Ngay cả giường lớn đều là phim hoạt hình Captain America. Trong phòng khách chỉ còn dư lại hai người Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn cũng ôm Tố Tâm trở về phòng. Hai tay của Tố Tâm ôm lấy phần gáy của Phó Kiến Văn. Nhỏ giọng nói, tự em đi được mà. Kéo cửa đi, Phó Kiến Văn vừa ôm Tố Tâm vào trong lòng vừa nói. Tố Tâm quay đầu lại liếc nhìn cửa đang đóng chặt. Một tay cô quàng lấy phần gáy của Phó Kiến Văn. Một tay vặn chốt cửa. Đem người ôm vào gian phòng. Phó Kiến Văn và Tố Tâm cùng nhau nằm ở trên giường lớn. Phó Kiến Văn kéo chăn qua đắp kín cho Tố Tâm. Ôm cô vào lòng, ôn nhu nói. Lại ngủ thêm một lúc. Còn 2:30 nữa là đến. Tố Tâm vùi ở trong lồng ngực kiên cố của Phó Kiến Văn. Cô cảm thấy đặc biệt an tâm. Tố Tâm nhắm mắt lại. Một tay ôm lấy hẹp eo của Phó Kiến Văn. Chẳng được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Múi giờ ở trong nước cùng múi giờ ở Dubai chênh lệch nhau. Lúc Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đến nơi thì thời gian cũng bằng với thời gian mà hai người xuất phát từ Phủ Thiên Loan. Đoàn Đoàn ngủ mơ mơ màng màng nằm nhoài ở trên bả vai của Phó Kiến Văn. Khuôn mặt trắng nõn nà được ép xuống. Nước trong cái miệng nhỏ đã dính vào áo của Phó Kiến Văn. Khí hậu điển hình của Dubai chính là loại khí hậu sa mạc. Vào lúc này nhiệt độ ở ngoài trời rơi vào khoảng hơn 30 độ. Ở trên máy bay Tố Tâm đã thay đổi quần jean dài màu trắng cùng áo t-shirt. Trên chân dẫm lấy một đôi giày thể thao cũng màu trắng. Đôi chân Tố Tâm rất nhỏ cũng rất thẳng, cho nên rất hút mắt người nhìn. Một tay Phó Kiến Văn ôm đống thịt con đang ngủ. Một tay dắt theo Tố Tâm. Tiểu Lục đi ở phía trước đẩy xe hành lý. Chúc các nàng ngủ ngon nha. Nhớ like, CMT và bỏ phiếu cho Su nhé. Yêu mọi người, cách chương.